Vạn đạo Long Hoàng, chương 4922, Lục Minh phản kích. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tam đại cấm địa sinh linh chủng tộc, mục đích đều là chiếm lấy nhiều tư nguyên hơn, đi thức tỉnh càng nhiều tộc nhân, cho nên bọn họ không có khả năng một mực liên thủ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tách ra. Đến lúc đó, ta và Cố tiền bối xuất thủ, đi săn giết bọn họ bố trí hợp kích trận pháp người. Nhường hắn sao bố trí không được trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói. Nói xong, lại nhìn về phía Phao Phao. Nói, Phao Phao, làm phiền ngươi đi tìm hiểu tam đại cấm địa sinh linh chủng tộc động tĩnh. Không có vấn đề, giao cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phao Phao bộ ngực nhỏ đập bính bính vang. Thân hình thoát một cái, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Mà Đán Đán là bắt đầu chỉ điểm sư Đường Kiếm, Nhung Cấm ba người lĩnh hội hợp kích trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người đã sớm đối hợp kích trận pháp vật dẫn phía trên bộ phận kia trận pháp thuộc nằm lòng, căn bản không cần lĩnh hội. Sư Đường Kiếm cùng Nhung Cấm ba người trước cần đem riêng phần mình trận pháp vật dẫn bên trong bộ phận kia phù văn trận pháp tìm hiểu thấu đáo. Sau đó mới có thể cùng những người khác liên thủ bố trí trận pháp. Mài dũa ăn ý cùng phối hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian vội vàng. Mười mấy ngày trôi qua. Sư, Đường Kiếm cùng Nhung Cấm ba người đã tìm hiểu không sai biệt lắm. Mà lúc này, Phao Phao cũng quay trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam đại cấm địa sinh linh vừa bắt đầu còn liên thủ khắp nơi tìm kiếm Lục Minh ca ca. Bất quá gần nhất 2 ngày, bọn họ tách ra, riêng phần mình chiếm cứ một đầu khí mạch. Hơn nữa, phân biệt phái ra cao thủ tiến vào khí mạch bên trong. Ta nghĩ, hẳn là tiến vào khí mạch điều tra. Phao Phao nói, đem những ngày này chứng kiến hết thảy nói một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, lấy Phao Phao nắm trong tay thời không chi lực, trốn ở trong tối quan sát. Bản nguyên không ra, những người khác căn bản không phát hiện được hắn. Vô địch thần chủ, chỉ là chiến lực cường đại, linh thức hoặc là cảm giác, nhất định là so ra kém chân chính bản nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra, tam đại cấm địa sinh linh là không chờ được, muốn đi vào khí mạch bên trong chiếm lấy bảo vật. Lục Minh nói nhỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật gần nhất, khí mạch bên trong tràn ra động thiên thần quang, đã không thế nào nồng nặc. Không cần nói vô địch thần chủ, quang tiền vương sứ cấp bậc tồn tại, cũng đủ để ngăn trở tiến vào khí mạch bên trong. Nhưng thế lực khắp nơi vẫn là không dám tiến vào, chủ yếu là sợ bên trong vạn nhất có động thiên thần thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, động thiên thần thú thực lực quá kinh khủng, vô địch thần chủ đều gánh không được. Nhưng bây giờ tam đại cấm địa sinh linh là chờ không kịp, phái ra số ít cao thủ tiến vào khí mạch thăm dò. Nếu là thật có động thiên thần thú, tổn thất cũng nhỏ. Nếu là không có, liền có thể tiến vào khí mạch bên trong chiếm lấy tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, muốn động thủ sao? Cố Trường Phong mở miệng, ánh mắt hiện lên sát ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Phao Phao, người dẫn chúng ta đi. Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn vô thanh vô tức săn giết cấm địa sinh linh những bố trí kia hợp kích trận pháp người, vẫn còn cần Phao Phao thời không chi lực. Chỉ bằng vào Lục Minh cùng Cố Trường Phong, chỉ sợ còn không có tới gần, liền bị đối phương phát hiện. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù làm như vậy, sẽ chậm trễ Phao Phao cùng những người khác trận pháp rèn luyện. Nhưng cũng không có lựa chọn tốt hơn. Chỉ là thiếu Phao Phao một người. Kỳ thật còn tốt, Phao Phao đã sớm đối bộ này hợp kích trận pháp rất quen. Chỉ cần mặt khác 11 người rèn luyện thành công, Phao Phao đằng sau gia nhập vào, rèn luyện tốc độ sẽ rất nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, lập tức, 3 người xuất phát, những người khác tiếp tục rèn luyện hợp kích trận pháp. Chúng ta đi trước Nguyên Quang tộc vị trí, cách chúng ta nơi này gần nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phao Phao nói, rất nhanh, bọn họ đã đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Quang tộc chiếm cứ một đầu khí mạch, nhân số mấy ngàn, phân tán ở khí mạch chung quanh. Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Lục Cực, tọa trấn hai bên, ánh mắt như điện, liếc nhìn bốn phía. Lục Minh, ngươi cũng đã biết, những người kia là bố trí hợp kích trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Trường Phong hỏi, đại khái biết rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật đầu nói, những bố trí kia 7 người 9 người, hoặc là 12 người hợp kích trận pháp. Lục Minh có lẽ không biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng những bố trí kia 21 người, hoặc là 18 người hợp kích trận pháp, Lục Minh toàn bộ biết rõ. Trước đó, Lục Minh cùng Gia Bất Hủ ước chiến thời điểm, tam đại cấm địa sinh linh những cái kia đáng sợ nhất hợp kích trận pháp, liền xuất hiện dự định vây giết Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ký ức hạng gì kinh người, chỉ là nhìn lướt qua, liền đem cái kia chút người bố trận hình dạng cùng sinh mệnh bản nguyên khí tức đều nhớ. Hiện tại có đất dụng võ, những cái kia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đem những bố trí kia 21 người hợp kích trận pháp, hoặc là 18 người hợp kích trận pháp Nguyên Quang tộc, chỉ cho Phao Phao cùng Cố Trường Phong. Sau đó, bọn họ hướng về Nguyên Quang tộc tới gần. Bọn họ bị thời không chi lực bao phủ, Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Lục Cực đều không có phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Phao Phao tu vi cuối cùng có hạn. Nếu như khoảng cách Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Lục Cực hai người quá gần, nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện. Nhưng là Lục Minh bọn hắn mục tiêu cũng không phải Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Lục Cực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuất thủ, Lục Minh khẽ quát một tiếng, lập tức xuất thủ, chiến thần thương đột nhiên đâm ra. Đây là vận dụng phá thiên thức thi triển mà ra, uy lực mạnh kinh người, đánh tới mấy cái Nguyên Quang tộc cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, Cố Trường Phong cũng xuất thủ. Hạo Nguyệt Trường Phong quyền đánh ra, kinh khủng quyền kình, như bài sơn đạo hải đồng dạng, đánh phía Nguyên Quang tộc trong đám người. Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cẩn thận, Lục Minh cùng Cố Trường Phong vừa ra tay, liền bị Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Lục Cực phát hiện. Hai người nhao nhao phát ra gầm thét, hướng về Lục Minh bọn họ nhào tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng nhất định là muộn. Phốc phốc phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tục có 3 cái Nguyên Quang tộc cao thủ bị mũi thương xuyên thủng, triệt để đánh giết. Cấm kỵ chi lực cuốn một cái, đem 3 thanh chiến kiếm cuốn vào bên trong hồng hoang giới. 3 cái này thanh chiến kiếm chính là 21 người hợp kích trận pháp vật dẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mất đi 3 cái này thanh chiến kiếm, đối phương 21 người hợp kích trận pháp chẳng khác nào phế. Cố Trường Phong quyền kình càng thêm bá đạo, oanh kích mà xuống, trong nháy mắt đánh giết 5 người, còn có mười mấy người trọng thương, thân thể ném đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người là bố trí hợp kích trận pháp người. Chỉ có 3 người là, mặt khác không phải. là bị quyền kình quét trúng. Ba người kia hợp kích trận pháp vật dẫn, cũng bị Cố Trường Phong lấy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lui, một kích thành công, Lục Minh bọn họ ở thời không chi lực bao phủ xuống. Nhanh chóng rút lui, để Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Lục Cực công kích thất bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là thời không chi lực. Lục Minh, ngươi tự tìm cái chết. Nguyên Ngũ Cực giống to, giống như bị điên. Hàng ngàn cây chùm sáng đột phát, điên cuồng đâm ra, phủ đầy hư không, tràng diện kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Lục Minh bọn họ dễ dàng tránh đi, cũng không cùng Nguyên Ngũ Cực chính diện giao phong. Lục Minh cùng Cố Trường Phong cũng không sợ Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Lục Cực. Nhưng không cần thiết, bởi vì bọn họ chiến lực lực lượng ngang nhau. Cho dù động thủ, trong thời gian ngắn cũng khó có thể phân ra thắng bại. Chớ nói chi là đánh giết đối phương, cùng dây dưa, chẳng bằng tránh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bọn hắn mục tiêu vốn cũng không phải là Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Lục Cực, mà là mặt khác Nguyên Quang tộc. Vù vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bọn họ không ngừng lấp lóe, xuất hiện ở một phương hướng khác, sau đó tiếp tục xuất thủ. Lần này, Lục Minh đánh ra hồng hoang thức, một mảnh phương viên khoảng 10 dặm đại lục hình thành, hướng về Nguyên Quang tộc trấn áp mà xuống. Tiến hành không khác biệt công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng hoang thức ngưng tụ ra, như là một mảnh chân chính hồng hoang đại lục. Đại lục phía trên, hào quang từng đạo, sông núi hồ nước có thể thấy rõ ràng. Tài liệu thi thế giới vĩ lực, chấn áp mà xuống. Lập tức, có hơn 10 cái nguyên quang tộc bị chấn động hôi phi yên diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.